Chào mừng các bạn lại đến với kênh Truyện Trinh Thám Đạo Mộ Linh Dị Truyện Ma Hoàng Minh. Mời các bạn đến với tập thứ 246 của bộ truyện Cuồng Thám mang tên Bộ Giường Thiếu Nữ. Các bạn nhớ đăng ký kênh, lưu danh sách phát để không bỏ lỡ những tập tiếp theo nhé. Bác sĩ Phường nhìn Triệu Ngọc ngủ rách khò khò trên ghế, vừa thu dọn đồ của mình, vừa nói với Miêu Anh. Cô cảnh sát, dựa vào kinh nghiệm của tôi mà phán đoán thì anh đây mắc căn bệnh điếc thần kinh, hơn nữa còn là loại biết nguồn gốc bệnh. Miêu Anh lo lắng hỏi, loại biết nguồn gốc bệnh là gì? Có chữa khỏi được không? Bác sĩ Phương thở dài. Nói đơn giản, tai của anh ấy bị tổn thương thần kinh, trong trạng thái tâm trạng không ổn định hoặc bị kích thích thì sẽ phát tác. Còn về chuyện có thể chữa khỏi không, tôi không nói trước được gì. Thường thì loại bệnh này sẽ xuất hiện hai trạng thái cực đoan. Bác sĩ Phường giới thiệu, hoặc là từ từ khỏi, hoặc tự hồi phục, hoặc là tình trạng sẽ chuyển biến xấu, khiến thính lực suy thoái. Miêu Anh càng lo lắng. Vậy có thuốc chữa không? Trước mắt vẫn chưa có loại thuốc nào hiệu quả. Tôi chỉ có thể kê cho anh ấy thuốc thư giãn thần kinh nha, nhưng cũng không nên dùng thường xuyên, cô cảnh sát nha. Sau khi thu dọn đồ xong, bác sĩ Phường nói, loại bệnh này thường là do áp lực tinh thần lớn. Căn cứ vào kinh nghiệm của tôi, bệnh nhân chỉ cần giữ tâm trạng của mình tốt, không mệt nhọc quá mức nhá, không căng thẳng quá mức, hoặc là thường xuyên bị kích thích về mặt tinh thần thì sẽ không có gì nghiêm trọng nhá. Miêu Anh bất đắc dĩ mím miệng gật đầu đồng ý. Tôi sẽ căn dặn anh ấy, phiền bác sĩ Phương rồi. Sau khi tiễn bác sĩ đi, Miêu Anh quay người nhìn Triệu Ngọc đang ngủ khò khò. Trong lòng cô ngũ vị tạp trần, đủ loại vị. Tiểu thư Miêu nhỏ giọng của trách. Anh là cái tên khốn thích liều mạng. Nhìn xem, cặp báo ứng rồi đúng không? Nếu sau này anh không muốn làm thần thám điếc thì đừng liều mạng nữa. Anh có nghe thấy không? Đây không phải trò đùa đâu. Nhìn dáng vẻ ngủ say khò khò của Triệu Ngọc, Miêu Anh không khỏi đau lòng. Nghe em đi, đợi phá xong vụ án giết người quay video, chúng ta sẽ đi nghỉ ngơi thật tốt để thư giãn. Không thể cứ lao tâm khổ trí tiếp thế này được. Còn nữa, tiểu thư Miêu lại đỏ mặt nói. Mẹ em lại nhắc đến đám cưới. Lẽ nào nhất định phải để bàn tiểu thư ép anh cầu hôn em à? Đáng ghét, Triệu Ngọc đáng chết, đồ khốn. Ai ngờ trong lúc tiểu thư Miêu đang tự của trách, Triệu Ngọc kêu to, đột nhiên ngồi dậy từ trên ghế. Miêu Anh hoảng sợ, suýt nữa ngã ngửa. Lúc đầu Miêu Anh còn cho rằng Triệu Ngọc giả vờ ngủ, cô đang muốn oán giận vài câu, thì bỗng phát hiện đầu Triệu Ngọc đầy mồ hôi, rất bất thường. Triệu Ngọc giống lên, nổ súng bắn chết hắn đi. Rồi mới bất ngờ mở mắt, thở hổn hển. Bấy giờ Miêu Anh mới ý thức được, có thể Triệu Ngọc mơ thấy ác mộng. Triệu Ngọc nhìn hai tay mình, rồi cuối cùng cũng hồi hồn, sửng sốt hỏi. Anh, sao anh lại ngủ thế? Tên bác sĩ kia đâu? Có phải hắn tao bỏ thuốc anh không? Miêu Anh vội vàng cầm tay Triệu Ngọc. Anh không sao chứ? Anh sao thế? Có phải anh đã gặp thứ như là chứng tổn thương tổng hợp ở Vakeria không? Hay là em bảo Ngô Tú Mẫn kiểm tra tâm lý cho anh trước nhé? Triệu Ngọc lau mồ hôi lạnh trên mặt rồi trả lời. Không sao, không sao. Chỉ là vừa nãy anh nghĩ đến vụ án. Anh đang nghĩ, kẻ phát tán video muốn kiếm tiền, chúng ta có thể điều tra từ vấn đề tiền bạc không? Anh còn có cảm giác, nếu chỉ vì tiền, hung thủ sẽ không dễ dàng phát tán những video đó ra đâu. Chắc chắn còn có nguyên nhân khác nữa. Thế vậy tiểu thư Miêu thực sự không nhìn nổi, cô ấn Triệu Ngọc lại rồi trịnh trọng nói. Triệu Ngọc, em nghĩ chúng ta phải bàn bạc kỹ. Xong thời gian không đợi người, Miêu Anh vừa mới ấn Triệu Ngọc lại, thì Tăng Khả đã mở cửa phòng nghỉ ngơi. Tổ trưởng, hai người, ngại quá. Nhìn tư thế ái muội của Triệu Ngọc và Miêu Anh, đầu Tăng Khả toát mồ hôi lạnh. Triệu Ngọc tức giận quát một câu, sao thế, có dám mau đánh? Tăng Khả nói, đã khóa chặt mục tiêu rồi, bộ an ninh mạng quá lợi hại, họ lợi dụng sự giam nhau của các trang web phi pháp. Lắp ngựa gỗ định vị bọn chúng. Hiện tại chúng ta đã tìm thấy địa chỉ mạng của một trong số trang web phi pháp đó. Vậy ư? Triệu Ngọc mượn lực từ mặt đất mà đứng bật dậy, vội vàng kéo Tăng Khả ra khỏi phòng nghỉ ngơi. Miêu Anh đành phải lắc đầu bất lực rồi lập tức đuổi theo. Một phút sau, trong phòng làm việc của tổ điều tra đặc biệt, Triệu Ngọc nhìn tin tức định vị trên máy tính. Đây là cái gì? Sao có thể xa thế được? Không sai chứ? Tăng Khả đáp. Cosvia, không sai đâu. Đây chính là thiên đường trốn nhà tên một trong những trang web phi pháp phát tán giết người. Tăng Khả giới thiệu. Trang web này là trang web phi pháp lớn nhất trên thế giới dùng tiếng Trung. Ngoài mại dâm ra thì còn có bài bạc, sách lậu vân vân. Lâu nay nó vẫn luôn là đối tượng chê chắn trọng điểm của bộ an ninh mạng. Lần này coi như bị chúng ta tóm được rồi. Triệu Ngọc giang tay nói, mấu chốt là chúng ta có cách tra ra tin tức xác thực về kẻ phát tán video không? Tăng Khả trả lời, chỉ có con đường tắt điều tra qua tài khoản thôi. Chỉ khi tìm thấy hệ thống khác dùng để vận hành tài khoản của bọn họ thì mới lấy được thông tin tài khoản của người đăng lên. Nhiễm Đào hỏi, nếu đã vậy, chúng ta phải đích thân đến CosVR hay là nhiều bộ ngoại giao? Miêu Anh lắc đầu, cả hai cách đều không ổn. Chẳng lẽ mọi người đều không xem thời sự à? CosVR là một tỉnh của Liên bang Nam Tư cũ. Sau khi thua trận, tỉnh này bị một nhóm lực lượng vũ trang chiếm cứ, đang chuẩn bị giành độc lập. Ngô Tổ Mẫn bổ sung, hiện nay trang web người lớn này chính là trụ cột kinh tế của bọn họ. Theo số liệu thống kê, 3 trên 10 số trang web phi pháp trên toàn thế giới đều có nguồn gốc từ nơi đó. Nhiễm Đào khó hiểu, tôi không hiểu sao không có ai xử lý cái khối u ác tính của xã hội này. Nó đâu phải là một quốc gia danh chính ngôn thuận, vì sao lại cho phép nó tồn tại? Miêu Anh nói, dù phía chính phủ không chứng thực, nhưng có tin tức cho thấy bọn họ đã giúp nhiều tập đoàn tài chính rửa tiền nên được những tập đoàn tài chính đó âm thầm bảo vệ. Nói cách khác, chúng ta khó khăn lắm mới lấy được một địa chỉ, nhưng không thể tiến thêm bước nữa, chỉ có thể trơ mắt nhìn ư. Triệu Ngọc nói như vậy nhưng trong lòng lại suy nghĩ khả năng một mình hắn xông vào CosVR để đánh cắp tư liệu về tài khoản. Miêu Anh chuyển đề tài, nói với vẻ cực kỳ tự tin. Không, đây không phải là chuyện đùa, mà cực kỳ quan trọng và đã vượt qua phạm vi quyền lợi của Tổng cục Hình sự. Do đó, hiện nay anh có thể báo cáo xin người đó trợ giúp. Người đó nào cơ? À, Triệu Ngọc nhắc lại rồi lập tức hiểu ý của Miêu Anh. Người mà cô nhắc đến đương nhiên là cha vợ của mình. Triệu Ngọc nghe thấy âm thanh ồn ào trong điện thoại nên nhíu mày hỏi một câu. Bên cha đang làm gì thế? Sao ồn vậy? Miêu Khôn thần thần bí bí nói. Nói ra sợ con không tin, Sang Giờ Ru sắp ra sân. Lần này ta đặt cược anh ta thua. Thế nào, con có cược không? Đủ. Nghe thế vậy, suýt nữa Triệu Ngọc cắn vào đầu lưỡi. Cha vợ, cha cũng sành chơi thật. Sang Giờ Ru người ta là quán quân thế giới sống sờ sờ mà cũng sắp bị ngài chơi hỏng rồi. Miêu Khôn nói với vẻ đa mưu túc trí. Sao có thể gọi đây là chơi được? Ta đã nhìn chúng mấy mảnh đất ở Papua New Guinea. Ta có thể kiếm được một mảnh đất từ một trận đấu của Sang Giờ Ru. Cớ sao mà không làm? Đủ, cha vợ uy vũ. Miêu Khôn dụ dỗ. Ta nói nghe này Tiểu Triệu, đất cát ở đó rất rẻ. Hơn nữa tiềm năng phát triển rất lớn. Con thấy sao? Có cần ta giúp con đặt trước một mảnh đất không? Cuối cùng Triệu Ngọc cũng đi vào chủ đề. Thôi, chúng ta bàn chính sự đi. Rốt cuộc cha nghĩ thế nào về chuyện con vừa nói với cha? Có thể cho con lời chỉ dẫn không? Cách màn hình điện thoại mà Triệu Ngọc vẫn nghe thấy tiếng Miêu Khôn rít điếu xì gà. Không phải chứ, thằng nhóc con dùng tiếng lóng cũng xuôi đấy. Cái gọi là lời chỉ dẫn là gì? Hai cha con ta có quan hệ thế nào chứ? Khó khăn của con chính là khó khăn của ta. Miêu Khôn thở ra xì xì rồi trịnh trọng nói. Con nghe ta nói đã, cái này căn bản không phải khó khăn gì. Ta hỏi con, hiện tại chắc con vẫn chưa chính thức báo cáo cho Tổng cục Hình sự, chưa ủy thác nhiều phòng đặc cần giúp đỡ xử lý nhỉ? Triệu Ngọc sững sờ, không biết Miêu Khôn có ý gì. Chưa, con chưa. Miêu Khôn hài lòng. Vậy thì tốt. Vậy đi, con cho ta một ngày. Sau một ngày, ta sẽ cho con câu trả lời khiến con hài lòng. Cha vợ con có cách xử lý, chuyện này không cần phòng đặc cần phải nhúng tay. Triệu Ngọc nghi ngờ. Vậy, cha vợ, con không hiểu. Miêu Khôn mất kiên nhẫn đáp. Có gì không hiểu? Bảo con đợi một ngày thì đợi một ngày đi. CosVR là nơi mẫn cảm, trông chờ phòng đặc cần phái đặc công giúp các con điều tra một tài khoản, cũng giống như trông chờ mẹ kế để em ruột cho con thôi. Không đáng tin chút nào. Triệu Ngọc cau mày. À, ngài so sánh gì vậy? Miêu Khôn vội vàng nói. Được rồi, đừng nói nữa. Sang Giờ Ru đã ra sân, ta đã đặt cược không ít tiền, giờ phải cúp máy đây. Nói xong Miêu Khôn không đợi Triệu Ngọc phản ứng gì mà đã cúp máy luôn. Triệu Ngọc buồn bực vỗ điện thoại rồi tức giận mắng. Alo, cha hãy giúp con cược 20.000 Sang Giờ Ru thua. Alo, alo. Đù, chuyện gì vậy? Con ở đây phá án gấp như lửa đốt sau lưng, cha còn có tâm trạng xem trận đấu. Đúng là bà nội nó. Triệu Ngọc bước ra khỏi phòng nghỉ ngơi, Miêu Anh rốt ruột chờ. Cô lập tức tiến đến hỏi thăm. Triệu Ngọc sao rồi? Cha em nói thế nào? Triệu Ngọc đánh nói cho Miêu Anh nguyên câu mà Miêu Khổ nói. Nhưng sau khi nghe xong, Miêu Anh không hề sốt ruột, cô lập tức bảo Triệu Ngọc. Ít nhất cha em vẫn khá đáng tin trong công việc. Ông ấy bảo đợi một ngày thì chúng ta cứ đợi một ngày đi. Vừa nãy, anh cũng nghĩ phòng đặc cần chắc sẽ không vì một vụ án hình sự mà phái đặc công đến Cosvia mạo hiểm đâu. Được rồi, vậy tiếp theo. Triệu Ngọc đẩy cánh cửa phòng làm việc của tổ điều tra đặc biệt, bất đắc dĩ nói. Chúng ta chỉ cần đợi đúng không? Miêu Anh nói tiếp. Không chỉ một trang web phi pháp phát tán video thôi đâu. Nếu đã tìm được địa chỉ của một trang thì không lâu nữa sẽ tìm ra địa chỉ của những trang khác thôi. Có lẽ chúng ta có thể hành động bằng cách thích hợp hơn. Hai người vừa vào phòng, Tăng Khả đã lập tức đứng dậy báo cáo. Tổ trưởng, chúng ta đã lợi dụng ngựa gỗ, dùng phép toán Monic thu gọn địa chỉ IP của người đăng video. Nếu không tính sai, có lẽ người đăng video đang ở trong nước ta. Mắt Triệu Ngọc sáng lên. Ồ vậy ư, có thể tra ra vị trí cụ thể không? Nếu có thể bắt người này, há chẳng phải vụ án sẽ kết thúc sao? Tăng Khả lắc đầu. Cách này vẫn không được. Nếu muốn lọc ra địa chỉ IP thực sự, thì theo tốc độ hiện giờ, ít nhất phải mất một tháng. Vậy chúng ta nghĩ cách khác. Nói đến đây, suy nghĩ nào đó khẽ nổi lên trong lòng Triệu Ngọc. Chỉ tiếc là suy nghĩ đó lướt qua quá nhanh, hắn chưa bắt được. Tăng Khả cầm một tờ giấy trắng có chữ rồi nói với Triệu Ngọc. Ngoài ra, tổ trưởng, trong đội em có người nghiên cứu ra cái này. Không biết có giúp được việc phá án không? Anh xem thế nào? Triệu Ngọc cầm lấy tờ giấy trắng xem, bên trên viết tài khoản của kẻ đăng video thần bí. OED 00017219. Triệu Ngọc khó hiểu. Nó có nghĩa là gì? Thường thì ai đó đăng nhập vào trang web, khi đăng ký tài khoản đều sử dụng cả chữ cái và số. Căn cứ vào tư duy quán tính, rất nhiều người sẽ chọn dùng họ tên viết tắt của mình. Triệu Ngọc nhíu mày. OED Âu. Kẻ đăng video họ Âu. Chữ này không thường gặp, chẳng lẽ đơn giản vậy thôi à? Bọn em cũng đã cùng nghiên cứu, phát hiện ngoài việc ba chữ cái này đại diện cho họ tên viết tắt của người này ra, không có ý nghĩa gì khác. Tăng Khả vừa nói vừa lật tờ giấy. Tổ trưởng nhìn xem, chữ cái O có lẽ còn rất nhiều khả năng khác. Nhưng một khi O và Y cùng xuất hiện, thì lại chỉ còn lại một tổ hợp. Nhìn thấy hai chữ này, Triệu Ngọc lập tức nghĩ tới đáp án. Hắn trợn mắt hỏi. Đù, Âu Dương. Ý cậu là người đăng video có họ kép. Tăng Khả nói. Đúng vậy, rất có thể là vậy. Người đăng video có họ là Âu Dương. Phía sau có chữ D ở đầu. Nếu gộp lại, có lẽ rất có thể là tên của người đăng video. Triệu Ngọc chậc lưỡi đoán. Âu Dương Đức. Âu Dương Đông. Độ. Đậu. Đản. Đãi. Tăng Khả bất lực gật đầu. Quả thực vẫn còn quá nhiều. Dù sao thì dân số nước ta cũng đông mà. Triệu Ngọc vỗ vai Tăng Khả rồi khích lệ. Nhưng đây dù gì cũng là một phương hướng. Hung thủ phạm tội sớm nhất vào 19 năm trước. Nhìn video, ít nhất khi đó hung thủ là một người đàn ông hơn 20 tuổi. Do đó, cậu hãy bảo phòng điều tra mất tích tìm kiếm người trên 39 tuổi theo mạch logic này. Xem có thể thu gọn phạm vi đến đâu. Nhỡ đầu hung thủ thực sự ẩn núp trong đó thì sao? Tăng Khả gật đầu đồng ý. Vâng, rồi lập tức đi làm việc. Triệu Ngọc nhắc đi nhắc lại mấy lần như độc thoại. Hung thủ vẫn ở trong nước. Vụ án này càng ngày càng bất thường. Miêu Anh kéo tay Triệu Ngọc nghiêm túc nói. Triệu Ngọc, giờ anh có thời gian chưa? Giờ chúng ta có thể bàn bạc kỹ không? Triệu Ngọc do dự một lúc rồi đưa tay lên nói. Việc này hả? Được, chúng ta có thể bàn bạc. Nhưng chúng ta vẫn nên vừa đi vừa trò chuyện nhỉ? Nói xong, Triệu Ngọc cầm áo khoác của mình và chìa khóa ô tô mà cục cảnh sát địa phương cho họ mượn, rồi đi thẳng ra khỏi phòng làm việc. Miêu Anh vội hỏi, này, anh đang đi đâu đấy? Triệu Ngọc xoay người kéo tay Miêu Anh. Trong phòng làm việc ngột ngạt quá. Đi, em ra ngoài cùng anh nhé. Không chừng sẽ giúp ích cho tài của anh đấy. Thành phố Vân Ổ nằm ở vùng Bắc Bộ tỉnh Việt Châu, là một trong số 24 thành phố của Việt Châu. Thành phố này nổi tiếng nhất về cây mía, sản lượng mía của Vân Ổ đứng đầu toàn quốc. Do đó, nó cũng có một cái tên khác, thành phố Mía. Do nằm ở phương Nam, tuy đã vào đông, nhưng nhiệt độ ở đây vẫn vào khoảng 20 độ C. Khí hậu ôn hòa, không khí ẩm ướt, vô cùng dễ chịu. Quy hoạch thành phố của Vân Ổ cũng là số 1. Đường phố trật tự, sắc xanh của cây cỏ đẹp đẽ, khiến người ta cảm thấy vô cùng thoải mái. Trên ô tô, Triệu Ngọc vừa lái xe vừa gật bệnh. Miêu Anh nghiêm túc nói, không chỉ là chuyện tai điếc thôi đâu, bản thân anh cũng biết rõ mà. chuyện xảy ra ở Tanstein và Valkyria không thể không ảnh hưởng gì đến anh được. Nếu không chú trọng đến đó nhiều, hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Anh có biết khi nãy nằm mơ thấy ác mộng, anh đã hết gì không? Triệu Ngọc thu lại nụ cười cợt nhà, nghiêm túc nói. Được được, anh nghe em. Anh biết là em muốn tốt cho anh. Yên tâm đi, anh sẽ đi khám cả bác sĩ tâm lý và bác sĩ tài nữa. Nhưng ít nhất phải xử lý xong cái vụ án này đã rồi tính sau. Dù vụ án này đã xảy ra lâu năm, nhưng ảnh hưởng của nó thực sự quá tồi tệ. Triệu Ngọc nghiêm túc nói. Chúng ta buộc phải tìm ra hung thủ. Miêu Anh nửa đùa nửa thật. Em biết việc phá án quan trọng, nhưng sức khỏe của anh cũng quan trọng. Nếu tâm lý của anh có vấn đề, thì hậu quả không chừng còn nghiêm trọng hơn cả vụ án nữa. Triệu Ngọc ngoài mặt cười, nhưng trong lòng lại hoảng sợ đến mức toát mồ hôi lạnh vì lời nói của Miêu Anh. Đúng vậy. Từng có nhiều lúc, điều Triệu Ngọc lo lắng nhất chính là một ngày nào đó, tâm lý của mình sẽ mất cân bằng, cũng gây ra tội ác như đậu tự lực. Hơn nữa, trên người mình còn có nhiều đạo cụ diệu cấp như vậy, nhớ mà mình tẩu hỏa nhập ma, thì quả thực không thể tưởng tượng nổi hậu quả sẽ thế nào. Bởi vậy Miêu Anh nói hết sức chính xác, mình phải chủ động, tích cực nghĩ thoáng, tuyệt đối không thể để chuyện nguy hiểm xảy ra. Miêu Anh nhìn ra ngoài xe, rồi lại nhìn định vị trên điện thoại của Triệu Ngọc. Cô nghi ngờ hỏi, đúng rồi Triệu Ngọc, chúng ta đang đi đâu thế? Hơn 10 phút sau, Triệu Ngọc và Miêu Anh lái xe tới khu chung cư tên là biệt thự Kim Đình để gặp mặt người nhà của Miêu Tiểu Văn. Vừa gặp, mẹ của Miêu Tiểu Văn đã nôn nóng hỏi, chào cậu cảnh sát, đã có tin tức của Tiểu Văn nhà tôi chưa? Chúng tôi đã xem đoạn video đó rồi. Video đó chắc chắn là giả đúng không? Xin anh hãy nói cho tôi biết, đó nhất định đều là giả đúng không? Dù Triệu Ngọc đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng vừa nghe câu hỏi của mẹ Miêu, hắn vẫn không khỏi chua xót. Miêu Anh vội vàng khuyên nhủ, dì đừng sốt ruột, đừng sốt ruột, chúng cháu đang cố gắng phá án. Dù đoạn video đó quá mơ hồ, nên trước mắt chúng cháu vẫn chưa thể phán đoán thực hư. Cha của Miêu Tiểu Văn vội vàng mời Triệu Ngọc và Miêu Anh vào. À, mời cô cậu vào, mời ngồi. Sau khi vào nhà, hai người mới phát hiện nhà họ cực kỳ bừa bộn, đồ ăn thừa trên bàn ăn, ghế sofa bừa bộn, còn trên mặt đất chỗ nào cũng có đồ ăn vặt. Hai vợ chồng họ cũng tiểu tụy hốc hác, rõ ràng là rất lâu rồi chưa được nghỉ ngơi tốt. Triệu Ngọc thầm thở dài, đoạn video giết người chắc chắn đã gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến vợ chồng họ. Miêu Anh hỏi một câu, gì à, con trai gì đâu? Mẹ Miêu trả lời, nó đi học rồi. Nhưng hai ngày qua, Tiểu Triệu cũng rất bất an. Nó lo lắng cho chị mình lắm. Trong mắt mẹ Miêu ngập nước. Hai đứa nó cách nhau 16 tuổi. Nhắc đến cũng kỳ lạ. Năm đó khi Tiểu Văn mất tích, Tiểu Triệu mới chỉ 3 tuổi thôi. Nhưng Tiểu Triệu vừa xem video đã nhận ra chị gái nó rồi. Cha Miêu nói bằng giọng đậm chất địa phương. Bà xã, bà kể làm gì? Tiểu Triệu có thể nhận ra chị nó. Là vì nó từng xem ảnh của chị mình mà. Một đứa trẻ 3 tuổi thì có thể nhớ được bao nhiêu chứ. Triệu Ngọc mở miệng. Chú à, hôm nay chúng cháu đến nhà cô chú là vì muốn hỏi thăm chút chuyện. Các điều lệ giữ bí mật mà phía cảnh sát đã nói với cô chú, không biết liệu. Mẹ Miêu dành trả lời trước. Cậu cứ yên tâm, ngoài chị gái tôi ra tôi sẽ không nói cho ai biết đâu. Chị gái tôi cũng biết chuyện trước khi báo án. Cậu cứ yên tâm. Chị ấy rất kín tiếng, tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra đâu. Triệu Ngọc gật đầu. Vâng, cháu còn muốn hỏi một chuyện. Cô chú thử nhớ lại xem trong ký ức của mình, cô chú có quen ai họ Âu Dương không? Hai vợ chồng đồng thời cau mày. Âu Dương? Suy nghĩ hồi lâu rồi mới lắc đầu bảo. Hình như chúng tôi không quen ai có họ Âu Dương cả. Triệu Ngọc nói tiếp. Chuyện là vậy. Cô chú thử hỏi thăm xem năm đó trong số những người Miêu Tiểu Văn quen có ai họ Âu Dương không? Nếu có thì cô chú hãy liên lạc với chúng cháu nhé. Cha Miêu gật đầu trả lời. Nhất định rồi. Triệu Ngọc lại bảo. Vậy tiếp theo, cháu muốn tìm hiểu một chút về Miêu Tiểu Văn. Lúc đầu cô chú sống trong căn phòng đó sao? Cha Miêu vội trả lời. Đương nhiên là không. Năm đó toàn là nhà chết. Nhưng vị trí cũng gần đó vì rời nhà chuyển đi mà. Triệu Ngọc và hai vợ chồng trò chuyện với nhau, hắn hỏi thăm được rất nhiều chi tiết nhỏ trong cuộc sống năm đó của Miêu Tiểu Văn. Hai người họ còn cho Triệu Ngọc xem ảnh và một số tư liệu chân dung của cô ấy. Triệu Ngọc không ngờ Miêu Tiểu Văn lại là một cô gái đa tài đa nghệ, giỏi múa hát. Năm đó cô ấy còn tham gia quay một số video ngắn tuyên truyền cho địa phương nữa. Triệu Ngọc và Miêu Anh ở nhà Miêu Tiểu Văn 2 tiếng rồi mới tạm biệt hai vợ chồng họ, rời khỏi khu chung cư biệt thự Kim Đình. Trên đường về, Miêu Anh suy sụp thở dài. Em còn tưởng là cùng anh ra ngoài để thư giãn. Lần này thì hay rồi, tâm lý càng khó chịu hơn. Một cô gái tốt như thế mà phải chịu thủ đoạn hiểm độc. Đúng là khiến người ta thương xót. Miêu Anh buồn bã nói. Ngoài ra, em thực sự không biết chúng ta không cho cha mẹ Miêu Tiểu Văn biết tình hình thực tế là đúng hay sai nữa. Đôi lúc cho người khác hy vọng không thể thực hiện còn tàn nhẫn hơn. Thay vì thế, chúng ta thà rằng nói thật. Triệu Ngọc khuyên nhủ. Em đừng nghĩ nhiều như vậy. Nhiệm vụ của chúng ta là mau chóng bắt được hung thủ, trả lại công bằng cho người bị hại. Hả? Ai ngờ Triệu Ngọc vừa dứt lời thì bỗng phát hiện ra điều gì. Hắn lập tức phanh xe gấp, đỗ xe ngay bên lề đường. Kết một tiếng, cả chiếc xe nghiêng ngả dữ dội. Miêu Anh hoảng sợ. Hả? Sao thế? Nhưng khi nhìn Triệu Ngọc, cô lại phát hiện Triệu Ngọc đã sớm mở cửa xuống xe. Miêu Anh nôn nóng, vội nhảy xuống xe theo hắn. Lúc này Triệu Ngọc đứng trên quốc lộ, xe cộ qua lại như thoi đưa. Hắn căng thẳng đưa mắt quan sát xung quanh. Miêu Anh đến gần, không rõ chuyện gì, nên liên tục hỏi dồn. Triệu Ngọc, anh sao thế? Rốt cuộc đã có chuyện gì? Triệu Ngọc cảnh giác nhìn bốn phía, trong lòng quan sát kỹ hệ thống kỳ ngộ. Bởi khi nãy, trong lúc hắn đang lái xe, máy báo động khẩn cấp bỗng lóe lên, hơn nữa còn hiện lên hình vẽ bia ngắm mà trước kia chưa từng xuất hiện. Xong. Điều kỳ lạ là hình vẽ bia ngắm chỉ thoáng hiện lên rồi biến mất trong nháy mắt. Triệu Ngọc quan sát kỹ mục đạo cụ, mấy báo động khẩn cấp của hắn không thiếu cái nào, vẫn còn 3 cái. Đang xảy ra chuyện gì thế? Triệu Ngọc nhìn dòng xe cộ ở hai bên qua lại như mắc cười, dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng. Ai ngờ ngay trong thời khắc này điện thoại của Triệu Ngọc bỗng vang lên, dọa hắn và Miêu Anh sợ hết hồn. Alo! Triệu Ngọc nhận điện thoại, tiếng la hưng phấn của Thôi Lễ Châu vang lên. Sếp ơi, nói cho anh một tin tốt nhé. Chúng tôi đã tìm thấy cái nghĩa địa đó và cũng đã tìm thấy nơi quay video năm đó rồi. Trong rừng cây u ám, Thôi Lễ Châu hưng phấn chỉ vào nghĩa địa ở đằng xa. Đây, sếp ơi, chị Miêu, hai người mau xem. Có phải là nơi này không? Wow! Triệu Ngọc nhìn nghĩa địa phía xa rồi lại xem bức ảnh trên điện thoại. Hắn kinh ngạc khen ngợi. Cô được đấy tiểu Thôi. Đây là tiết tấu báo hiệu cô sắp xuất sư mà. Cố gắng hơn nữa nhá, cô sắp đuổi kịp tốc độ thần tốc của tôi rồi đấy. Chưa gì mà đã tìm thấy rồi sao? Miêu Anh nhìn cảnh tượng trước mắt rồi ngạc nhiên nói. Quả thực chính là nơi này, chỉ là những cái cây đó tươi tốt hơn mà thôi. Thực sự không ngờ, nhiều năm trôi qua như thế, những ngôi mộ này vẫn không thay đổi nhiều. Thôi Lễ Châu hưng phấn giới thiệu. Chị Miêu, nghĩa địa này là phần mộ tổ tiên của dân tộc thiểu số địa phương. Đa số đều là những ngôi mộ cũ trên 100 năm. Người trong thôn vô cùng coi trọng nơi này, luôn định kỳ phái người đến thăm, nên mới giữ được nguyên trạng. Hung thủ giết người đã chọn nhầm nơi rồi. Lần này, hắn ta đã bị chúng ta tóm được sơ hở rồi. Ai ngờ Thôi Lễ Châu vừa dứt lời, thì Miêu Anh bỗng nhíu mày lại, trên mặt lộ ra vẻ bối rối. Nhưng Thôi Lễ Châu không phát hiện ra, cô ta vẫn thúc giục Triệu Ngọc. Sếp ơi, chúng ta còn đợi gì nữa? Mau phái người đến đây tìm kiếm hài cốt thôi. Triệu Ngọc đồng ý, nhưng trên mặt hắn cũng lộ vẻ bối rối. Cuối cùng Thôi Lễ Châu cũng nhận ra, nên vội vàng hỏi. Hả, sao thế? Sếp à, hài cốt của Miêu Tiểu Văn rất có thể được chôn ở đây. Anh còn sững sờ làm gì? Nếu như tìm được hài cốt, chúng ta sẽ tìm được manh mối mấu chốt để phá án. Triệu Ngọc bất lực nhìn nghĩa địa đằng xa, hắn nói với vẻ vô cùng khó xử. Vì kim chỉ kế, chúng ta không quan tâm quá nhiều được. Hiện tại, tôi sẽ thương lượng với họ. Nghe vậy Thôi Lễ Châu mới hiểu được nỗi lo lắng của Triệu Ngọc và Miêu Anh. À, tôi hiểu rồi. Chính vì nơi này là nghĩa địa khá quan trọng, nên chúng ta chưa chắc đã có quyền tùy tiện đào bới, đúng không? Miêu Anh cầm điện thoại nói. Triệu Ngọc, cứ để em nhận nhiệm vụ phối hợp này đi. Triệu Ngọc nặng nề gật đầu. Đúng là người có tính tình nóng nảy như hắn, không hợp làm kiểu công việc cần sự nhẹ nhàng này. Giờ đây, khó khăn đã hiện rõ trước mắt. Nơi này có thể nói là thánh địa, là phần mộ tổ tiên của người ta. Sao người ta có thể cho phép cảnh sát tùy tiện đào mộ lên chứ? Hơn nữa, trong video cũng đâu có đoạn nào chứng minh rõ ràng rằng sau khi hung thủ giết người, hắn ta nhất định sẽ chôn thi thể tại chỗ. Nếu cuối cùng không tìm thấy gì thì... Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc lấy đoạn video quay cảnh Miêu Tiểu Văn bị hại trong điện thoại ra xem. Hắn xem video mấy lần rồi lại nhìn nghĩa địa trước mắt, trong đầu đang nhanh chóng suy nghĩ điều gì. Lúc này mặt trời đã xuống núi, cánh rừng tối tăm. Nếu không phải cảnh sát cầm thiết bị chiếu sáng thì sẽ chẳng nhìn thấy gì ở đây cả. Có thể tưởng tượng được vào lúc đêm hôm khuya khoắt, nơi này chắc chắn sẽ càng tối tăm hơn. Trước đó, nhân viên kỹ thuật đã cẩn thận phân tích nguồn sáng trong video. Chuyên gia cho rằng có 3 chỗ cung cấp nguồn sáng ấy. Chỗ thứ nhất là nguồn sáng có sẵn trên máy quay. Nói cách khác, trong quá trình hung thủ quay video giết người, ánh đèn trên máy quay đã chiếu sáng suốt khoảng thời gian đó. Chỗ thứ hai là nơi khá cao. Chuyên gia nhận định là ánh trăng trên trời. Nói cách khác, đêm hung thủ giết người là một đêm trời trong, có trăng sáng. Còn chỗ thứ ba là sau lưng kẻ quay video. Chuyên gia cho rằng khi hung thủ quay video giết người, có lẽ sau lưng hung thủ có một chiếc ô tô. Hung thủ lợi dụng đèn ô tô để chiếu sáng giúp mình. Nhưng do ánh đèn không quá sáng, nên các chuyên gia đều nhất trí cho rằng hung thủ không bật đèn pha của ô tô, mà chỉ bật đèn cốt. Đoán chừng sở dĩ hung thủ không dám bật đèn pha là vì sợ có người sẽ phát hiện. Chắc chắn hung thủ lái ô tô đến. Triệu Ngọc quan sát kỹ xung quanh, tuy đã cách 16 năm, nhưng dường như Triệu Ngọc vẫn có thể vượt thời gian không gian mà nhìn thấy cảnh tượng lúc đó. Chuyên gia giám định cho rằng, trong video giết người, bộ quần áo Miêu Tiểu Văn mặc giống hệt bộ quần áo lúc cô ấy mất tích. Do đêm đó vừa hay là đêm trăng rằm, nên nhóm Triệu Ngọc nghi ngờ vào đêm hung thủ giết người đồng thời quay video lại, rất có thể chính là ngày bắt cóc Miêu Tiểu Văn. Nói cách khác, sau khi bắt cóc Miêu Tiểu Văn, hung thủ đã trực tiếp lái xe chở người đến đây, rồi giết hại. Hung thủ thực sự rất có tâm cơ. Triệu Ngọc nhìn phần mộ tổ tiên đằng xa, trong lòng nghĩ, có lẽ hung thủ sớm đã biết tính chất của phần mộ tổ tiên đặc biệt, nên mới quyết định chôn người ở đây. Như vậy, tỷ lệ thi thể bị phát hiện sẽ trở nên rất nhỏ, rất nhỏ. Nhưng, thực sự sẽ hoàn hảo như vậy sao? Vào đêm giết người ngắn ngủi đó, hung thủ thực sự không để lại bất kỳ sơ hở nào ư? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc không khỏi tìm kiếm địa điểm mà Miêu Tiểu Văn bị sát hại, thậm chí không nói hai lời đã nằm thẳng trên mặt đất. Thôi Lệ Châu lúng túng, "Đu, sếp ơi." Những cảnh sát ở bên cạnh ai cũng nhìn hắn bằng ánh mắt khác thường, thậm chí có người còn hoảng sợ giật mình. Đầu tiên, Triệu Ngọc nhắm mắt từ từ cảm nhận, rồi sau đó mở mắt ra nhìn xung quanh. Hắn tự mình thử nghiệm hơn 10 phút, rồi mới cuối cùng đứng dậy. Thôi Lệ Châu vội vàng phủi bụi đất trên người Triệu Ngọc, đồng thời hỏi, "Sếp ơi, sao thế? Anh phát hiện gì rồi à?" Triệu Ngọc cắn môi nói một câu, "Trên đất vẫn rất ấm áp." Rồi trầm tư bảo, "Hung thủ không những có tâm cơ mà còn là một kẻ có kinh nghiệm lão luyện." Triệu Ngọc nhắm mắt nhớ lại, trước đó hắn đã dùng mánh khóe tương tự để giết hại ít nhất 3 cô gái, cho nên hắn không sợ, cũng không hoảng hốt. Tất cả đều nằm trong tầm kiểm soát của hắn, nên mỗi vết dao hắn chém Miêu Tiểu Văn đều rất ung dung, bình tĩnh, mất nhân tính. Do đó, chắc chắn hắn đã suy tính kỹ, sau khi giết người phải chôn thi thể tại chỗ. Dường như Triệu Ngọc đã rơi vào trạng thái điên cuồng, hắn tự nói với mình. Cô gái chảy nhiều máu như vậy mà hắn không hề tính toán rằng đưa thi thể để về xe rồi lại vận chuyển tới nơi khác. Cho nên, nói tới đây Triệu Ngọc bỗng quay đầu lại hỏi Thôi Lệ Châu, "Tiểu Thôi, đất ở đây có dễ đào không?" Thôi Lệ Châu sững sờ, nhất thời không trả lời được. Triệu Ngọc điên cuồng, tự hỏi tự trả lời, "Dễ đào, nhất định là dễ đào. Nếu không thì người bản địa đã chẳng chọn nơi này làm nghĩa địa. Đất ở đây ấm áp, chắc chắn sẽ dễ đào. Bởi vậy, nhất định là hắn đã chôn người ở đây. Hơn nữa, ngón tay Triệu Ngọc khẽ run, có lẽ không khó tìm đâu." Thôi Lệ Châu chỉ xung quanh, "Không khó tìm sao? Diện tích nơi này không nhỏ đâu." Triệu Ngọc kỳ lạ hỏi một câu, "Tôi hỏi cô, muốn chôn người ở gần nghĩa địa thì chôn ở đâu thích hợp nhất, khó bị người khác phát hiện nhất?" Thôi Lệ Châu trả lời không hề do dự, "Đương nhiên là chôn cùng với những người chết khác." Nhưng sau khi trả lời, cô ta lại sửa miệng, "Không được, dưới mộ đều là quan tài, hung thủ không thể nào đào quan tài ra rồi mở ra, làm thế nào đào một ngày cũng không xong." Triệu Ngọc chỉ vào nghĩa địa, "Đúng vậy, chẳng những không đủ thời gian, hơn nữa còn dễ bị người bản địa phát hiện ra bất thường. Cô xem, trên đất rất nhiều ngôi mộ trải gạch kìa, có lẽ hung thủ không dám động chạm vào đâu." Thôi Lệ Châu suy đoán theo mạch suy nghĩ của Triệu Ngọc, "Cũng không thể chôn ở sau nghĩa địa được, bởi hàng năm sau nghĩa địa đều có người mới chôn vào, cũng dễ bị người ta phát hiện." Nói tới đây, Thôi Lệ Châu đột nhiên hiểu ý Triệu Ngọc, cô ta lập tức chỉ vào dưới chân mình. Chỗ trước mộ là nơi mà dân bản địa thường dùng để cúng tế, nên sẽ không xây đường ở đây, cũng sẽ không có ai xây mộ mới. Do đó, mắt Triệu Ngọc sáng lên. Do đó, chúng ta không cần động vào phần mộ tổ tiên của dân bản địa đâu. Có lẽ chỉ cần đào mảnh đất trống này lên là đã có đáp án rồi. Trong một nhà hàng cơm tây nào đó ở thành phố Vân Ổ, Triệu Ngọc thở dài rồi cầm dao nĩa lên. Nhưng nhìn món bít tết ngon miệng trước mắt mình, hắn vẫn không có khẩu vị gì. Tiểu thư Miêu ở đối diện khuyên, làm ơn đi, anh cứ ăn mấy miếng đi, ăn đại mấy miếng cũng được, cứ chịu đựng như vậy sao được? Không có thể lực và tinh thần đầy đủ, sao có thể ứng phó với những cuộc điều tra tiếp theo chứ? Triệu Ngọc đề nghị, hay là chúng ta gói mang về phòng làm việc đi, hình như anh lại nghĩ ra vài khả năng nữa rồi. Miêu tiểu thư khoanh tay ra lệnh, đóng gói mang về thì đồ ăn sẽ lạnh mất, anh mau ăn đi. Ăn xong, em sẽ quay về cục cảnh sát cùng anh. Xin anh đấy, thần thám Triệu của em à. Chúng ta đã chắc chắn chuyện đào thi thể rồi. Anh chỉ cần đợi kết quả là được. Tiểu Thôi ở đó chỉ đạo, Pháp Y Trương cũng phái người đến chờ rồi. Anh còn lo lắng gì nữa? Triệu Ngọc không cố chấp nữa, đành phải dùng dao cắt một miếng bò bít tết nhỏ ra ăn. Được được, anh ăn, anh ăn. Miêu anh tiếp tục ra lệnh, không buông lỏng chút nào. Bác sĩ đã dặn hiện giờ anh không thể quá lo lắng. Nếu anh nghe em một câu, tối nay anh cứ ngủ đi, em sẽ theo dõi vụ án. Triệu Ngọc lắc đầu. Không được, trong 9 video, chỉ có video có Miêu Tiểu Văn là có nghĩa địa. Còn những video khác thì sao? Trong những video khác, chỗ thì ở vùng hoang vu, chỗ thì ở công xưởng bỏ hoang, chỗ thì ở công trường kiến trúc. Anh phải làm rõ, tại sao hung thủ không hành động theo lối suy nghĩ thông thường mà chọn tất cả các địa điểm giết người ở nghĩa địa? Trong những video khác, hung thủ đã chôn thi thể ở đâu? Miêu Anh đặt dao nĩa của mình xuống rồi nghiêm nghị nói. Triệu Ngọc, em biết, em không phải bảo mẫu của anh, em biết anh chê em lải nhải. Nếu là lúc trước thì chắc chắn em sẽ không ngăn cản anh, chúng ta sẽ cùng nhau cố gắng. Nhưng bây giờ không được, trạng thái tinh thần của anh không cho phép anh tự giày vò mình như vậy nữa. Nghe em đi, tuy vụ án này lớn nhưng vẫn có chúng em mà. Miêu Anh thật lòng khuyên nhủ. Về các địa điểm giết người, Tiểu Thôi đã thành lập đội phân tích chuyên nghiệp rồi. Trên mạng thì có Thăng Khả, việc điều tra nghi phạm thì có chị Ngô, còn em và Nhiễm Đào nữa, không có vấn đề gì đâu. Anh hãy nghỉ ngơi cho tốt, mai lại đến thay chúng em. Làm vậy cũng chỉ vì nghĩ cho vụ án thôi. Triệu Ngọc vừa nhai bít tết vừa gật đầu cảm khái. Thực ra trong lòng hắn hiểu Miêu Anh nói rất có lý, chẳng thấy tinh thần của hắn trong thời điểm hiện tại quả thực đã xảy ra một số vấn đề. Cứ thế này thì công việc chỉ đạo phá án của hắn sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa, căn cứ vào kinh nghiệm của mình để phán đoán, quy mô vụ án video giết người lớn không phải chỉ một hai ngày là phá được. Mình buộc phải chuẩn bị tâm lý mất thời gian dài mới phá án được. Xem ra, đúng là mình cần nghỉ ngơi thật tốt. Thôi được, nghe lời Miêu Anh, ăn no đã. Triệu Ngọc lập tức gật đầu đồng ý rồi ăn hết đĩa bít tết to. Sau khi về đến cục cảnh sát, Triệu Ngọc về phòng làm việc trước, thu thập tin tức theo thông lệ, sắp xếp một số việc, rồi mới quay trở lại phòng nghỉ ngơi dưới sự thúc giục của Miêu Anh. Nhưng trước khi ngủ, hắn vẫn nghiêm túc quan sát hệ thống trong đầu, đồng thời xác nhận lại mấy báo động khẩn cấp trên mục đạo cụ. Hôm nay, sau khi ra khỏi khu chung cư biệt thự Kim Đình, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Vì sao đột nhiên mấy báo động khẩn cấp lóe lên rồi lại tự động tắt? Không biết là do hệ thống trục trặc hay là do lúc đó đã xảy ra sự cố gì? Cũng có thể là có người muốn gây hại cho mình. Chắc không đến mức đó đâu nhỉ? Triệu Ngọc nghiêm túc suy nghĩ, lần này mình đến Việt Châu, ngoài Tổng cục Hình sự biết tin ra, thì người thân và bạn bè hắn không hề biết, nên không thể nắm được hành tung của hắn được. Vậy, chuyện gì đã xảy ra? Không được. Để an toàn, Triệu Ngọc vẫn mở loại máy có thể duy trì vài ngày như máy thăm dò tàng hình, đồng thời sử dụng mấy trăm điểm tích lũy để cường hóa, mở rộng phạm vi của máy thăm dò. Như vậy, một khi có ai muốn gây hại cho mình, thì mình sẽ dễ phát hiện ra sớm. Chỉ mong chuyện hôm nay chỉ là ngoài ý muốn thôi. Hiện tại, khu vực gieo quẻ bói vẫn trong trạng thái cồn đào, không thể gieo quẻ. Hắn không thể biết trước được vận mệnh tương lai của mình, bởi vậy vẫn nên thận trọng trong mọi việc thì hơn. Sau khi mân mê cái máy thăm dò, Triệu Ngọc mới nằm trên giường. Để tránh đêm dài lắm mộng, hắn uống một viên thuốc ngủ tàng hình, rồi mới ngủ say. Giấc ngủ này, hắn ngủ rất say, hầu như không mơ thấy gì. Đợi khi tỉnh lại thì trời đã sáng. Triệu Ngọc nhìn đồng hồ, 6 giờ 6 phút sáng. Con số cũng khá may mắn. Triệu Ngọc vươn vai vào nhà vệ sinh rửa mặt. Sau khi giải quyết xong hàng loạt việc cần làm sau khi ngủ dậy, hắn mới cảm thấy mình đã khôi phục hơn nửa sức lực, thể lực, cảm giác cực kỳ sảng khoái, lâu rồi không cảm nhận được. Triệu Ngọc nhìn trong gương, động viên tinh thần cho mình một cách vô sỉ. Được rồi, thần thám Triệu vĩ đại, người quét sạch các vụ án khó giải. Thời khắc mày đại phát thần uy đã đến. Hung thủ trong vụ án giết người gặp mày là xui xẻo tám đời tám kiếp của hắn ta đấy. Không ngờ trong lúc Triệu Ngọc đang nói khoác mà không biết ngượng, thì điện thoại của hắn bỗng vang lên như ứng nghiệm điều gì. Triệu Ngọc cầm điện thoại lên xem, trên màn hình lại là những con số lạ lẫm. Chúng không những lạ mà còn nhiều số hơn bình thường rất nhiều. Triệu Ngọc vừa nhìn đã chắc chắn số điện thoại này là từ nước ngoài, mà bạn bè của hắn ở nước ngoài chỉ có một người duy nhất, đó chính là sư tỷ Dagger Juliet ở Pháp. Không cần nói gì cả, Juliet tìm hắn chỉ có một chuyện, thuyết phục hắn phá những vụ án khó giải trên thế giới, như là vụ án đại gia siêu cấp mất tích, vụ của màn thò ở Philippines, vân vân. Ngại quá. Triệu Ngọc cầm điện thoại nhưng không nghe, trong lòng thầm nói, giờ bản thân thám phải phá một vụ án lớn, hôm nay không phí lời với cô đâu. Vì vậy, hắn không cúp điện thoại mà trực tiếp đẩy cửa ra khỏi phòng làm việc. Xong, vừa mới mở cửa, hắn lập tức cảm thấy bất thường. Hôm nay, cửa phòng làm việc của tổ điều tra đặc biệt vô cùng náo nhiệt. Rất nhiều cảnh sát mặc áo blues trắng ra ra vào vào, bước chân vội vàng, dường như đã xảy ra chuyện gì rồi thì phải. À, Triệu Ngọc bỗng nhớ ra, có phải tối qua? Không ngờ chiếc điện thoại trong tay Triệu Ngọc lại rung lên. Hắn cúi đầu xuống nhìn, vẫn là số điện thoại khi nãy. Triệu Ngọc hơi phiền, hắn muốn ấn nút đỏ để cúp điện thoại. Thì nghĩ lại, không đúng, nếu Juliet chỉ muốn thuyết phục mình, thì theo lý chắc hẳn sẽ không cố chấp như vậy chứ. Chẳng lẽ còn chuyện khác? Nghĩ đến đây, Triệu Ngọc ấn vào nút xanh nghe điện thoại. Kết quả trong điện thoại bỗng vang lên giọng đàn ông như tiếng sấm. Hơn nữa, người đàn ông này còn sử dụng tiếng Anh không quá chuẩn. Đù. Triệu Ngọc mắng một câu, làm cái lông gì thế? Gọi đường dài quốc tế mà còn gọi sai à? Ờ, đợi đã. Trong chốc lát, Triệu Ngọc nghe ra giọng người đàn ông. Sao lại quen thế nhỉ? Cuối cùng hắn mới nhớ ra người đàn ông nói tiếng Anh này là ai. Nghĩ vậy Triệu Ngọc không dám sơ suất, vội vàng sử dụng máy phiên dịch tàng hình, nên lập tức hiểu lời của người này. Người đàn ông trong điện thoại hùng hổ nói, tôi nói này thần thám Trung Quốc, đừng giả vờ nữa, tôi biết cậu hiểu tiếng các nước. Phi Miêu Miêu đã nói với tôi rồi, đơn giản là tôi có thể giúp cậu giải quyết vấn đề của mình. Nhưng cậu biết tôi làm nghề gì mà. Vậy nên, giờ chúng ta vẫn nên bàn bạc điều kiện đi. Jacob, tại sao lại là anh? Triệu Ngọc vô cùng ngạc nhiên, hắn tuyệt đối không ngờ tới người đàn ông ngoại quốc gọi điện cho mình lại là Jacob, người lần trước cùng mình tham gia salon trinh thám ở đảo Kỳ Tích. Jacob từ tốn nói bằng tiếng Anh, làm ơn đi, cậu có thể nói tiếng mà tôi nghe hiểu không hả? Giờ tôi đang ở một nơi nguy hiểm, không tìm thấy phiên dịch viên tiếng Trung đâu. Trong khi Jacob nói, Triệu Ngọc nghe thấy tiếng thở dốc của phụ nữ, nghĩ cũng biết hoàn cảnh ở chỗ anh ta chắc chắn vô cùng nguy hiểm. Thôi được, Triệu Ngọc suy nghĩ rồi lập tức mở một cái máy phiên dịch đồng thanh ra. Đạo cụ này có thể phiên dịch ngay tại hiện trường. Tuy Triệu Ngọc vẫn nói tiếng Trung, nhưng những gì đối phương nghe thấy lại là tiếng Anh đã được phiên dịch. Triệu Ngọc hỏi một câu, Jacob, rốt cuộc lời anh nói khi nãy là có ý gì? Jacob hài lòng đáp, biết ngay mà, tôi đã bảo là cậu biết tiếng Anh mà. Cậu thông minh như vậy, còn không biết tôi có ý gì à? Nói thật với cậu, hiện tại tôi đang ở Bucharest, chỉ cách Cosvia 89 km thôi. Jacob đắc ý, vậy nên cậu nói xem tôi có ý gì nhỉ? Cuối cùng Triệu Ngọc cũng hiểu, thì ra phương pháp mà Miêu Khôn nói chính là anh ta. Jacob là người thường dạo chơi khắp các nước Đông Âu, giao thiệp với đủ hạng người, hơn nữa còn có thế lực nhất định. Bởi vậy với nơi không thuộc địa phận chính phủ như Cosvia, kiểu người này giúp hắn càng thích hợp. Jacob tiếp tục nói, Phi Miêu Miêu là anh em tốt của tôi, chúng ta cũng đã kết bạn ở đảo Kỳ Tích, cho nên đương nhiên tôi phải giúp các cậu rồi. Chỉ cần cậu đồng ý với điều kiện của tôi, thì trong vòng 7 ngày, tôi đảm bảo sẽ nói với cậu thông tin tài khoản mà cậu muốn. Triệu Ngọc nhếch mép cười nhạt, đừng dở trò này, ra điều kiện với bạn tốt à, tôi khinh bỉ anh. Jacob cười sang sảng, ha ha ha ha ha. Tiếng kêu đau của một người phụ nữ lập tức vang lên bên cạnh, có thể là Jacob đã làm cô ta đau. Jacob tiếp tục nói trong tiếng chửi rủa của người phụ nữ đó, tôi thích tính cách yêu ghét rõ ràng của cậu đấy. Vậy đi, tôi cũng không vòng vo nữa, nói thẳng nhá, Bên tôi có một vụ án hết sức kỳ lạ, đã điều tra nửa năm rồi nhưng vẫn không tìm ra đầu mối gì. Tôi nghe nói cậu đã giúp Juliet phá vụ án tranh sơn dầu giết người, nên... Triệu Ngọc thầm cân nhắc, thì ra tên này ra điều kiện với mình vì chuyện vụ án. Triệu Ngọc hơi ngứa ngáy, hắn cho rằng nếu đổi thành điều kiện khác thì dù mình có đồng ý, thì chắc chắn cũng sẽ cò kè mặc cả với anh ta. Nhưng nếu là chuyện phá án... Jacob tiếp tục thuyết phục. Không giấu gì cậu, vụ án này rất béo bở. Nếu cậu có thể giúp tôi phá án, tôi có thể chia cho cậu 3 phần hoa hồng, đủ để cậu tiêu xài trong nửa đời sau. Triệu Ngọc lời ít mà ý nhiều. Còn thời gian thì sao? Jacob trả lời. Đợi cậu phá được vụ án hiện tại đã, nhưng không thể quá 1 tháng đâu. Đến lúc đó tôi sẽ cung cấp cho cậu mọi điều kiện, đảm bảo đều là đãi ngộ cao cấp nhất. Thế nào, thành giao chứ? Triệu Ngọc lại hỏi. Ở nước ngoài? Jacob trả lời. Đương nhiên, nhưng vụ án này vô cùng ly kỳ, chắc chắn cậu sẽ thích. Triệu Ngọc nói chắc như đinh đóng cột. Tôi muốn 5 phần tiền hoa hồng. Nếu những kẻ liều mạng như các anh cũng không giải quyết được, thì chắc chắn vụ án này sẽ rất nguy hiểm. Jacob tỉnh bơ mặc cả. Vẫn chỉ là 3 phần tiền hoa hồng thôi, nhưng kỳ hạn giao cho cậu tin tức về tài khoản rút ngắn còn 3 ngày. Triệu Ngọc nói chắc như đinh đóng cột. 4 phần. Jacob thường lượng. Không không, tiền hoa hồng không thể thay đổi. Tôi chỉ là phía trung gian. Việc sử dụng quan hệ cũng cần khoản tiền lớn. Hay là thế này đi. Tối nay tôi sẽ giao cho cậu thông tin về tài khoản, được không? Nếu muộn thì 4 phần. Triệu Ngọc cười âm thầm. Sao tôi lại có cảm giác chỉ cần một cuộc điện thoại là anh đã chắc chắn ngay về chuyện tin tức tài khoản thế? Jacob à, chúng ta cũng đừng làm kiều nữa. Cho anh 1 tiếng đồng hồ. Mau giao thông tin về tài khoản cho tôi đi. Jacob phản bác. No, no, thần thám Trung Quốc, cậu đừng có được voi đòi tiền. Dù gọi điện thoại là giải quyết được, nhưng tôi cũng phải chịu nguy hiểm rất lớn đấy. Triệu Ngọc gào lên không hề khách sáo. Bớt phí lời đi, hiện tại là anh đang nhờ tôi đấy. Không có thông tin về tài khoản tôi vẫn phá án được. Nhưng giờ anh nhận đơn mà không giải quyết được, tức là đã cưỡi trên lưng cọp rồi. Tôi là cơ hội quan trọng của anh. Vậy nên, chỉ cần một câu thôi. Đồng ý thì bàn tiếp, còn không thì cút. Jacob hùng hằng vỗ tay. Cậu! Trong điện thoại bỗng chuyển tới tiếng là hét chửi rủa của phụ nữ. Được, không hổ là thần thám Trung Quốc, đủ hung ác. Được, cho tôi 2 tiếng. Tôi sẽ tìm ra trong 2 tiếng. Chúng ta thành giao. Triệu Ngọc hài lòng gật đầu. Được, chúng ta vui vẻ quyết định thế nhá. Jacob hơi buồn bực. Một lời đã định. Giờ cậu hãy cho tôi biết địa chỉ trang web và tên người sử dụng. Sau khi cúp điện thoại, Triệu Ngọc rất muốn gọi cho Miêu Khôn để hỏi thăm tình hình. Hắn muốn hỏi vì sao ông lại tìm Jacob giúp mà không thông báo cho mình trước để mình chuẩn bị. Xong nhìn những cảnh sát đang ra ra vào phòng làm việc, hắn vẫn vội vàng quay lại phòng làm việc của tổ điều tra đặc biệt. Vừa thấy Triệu Ngọc, Tăng Khả đã nghênh đón rồi báo cáo. Tổ trưởng, đã đào được 2 cốt rồi. Hả? Trong lòng Triệu Ngọc chấn động, không ngờ khi nãy mình đã đoán đúng, quả nhiên họ đã tìm thấy 2 cốt. Song sự hưng phấn trên mặt Tăng Khả bỗng chốc thay thế bằng niềm thương cảm. Cậu ta thấp giọng nói. Tuy chưa có kết quả giám định, nhưng theo nhiều quan sát từ vết dao trên 2 cốt, thì người bị giết có lẽ chính là Miêu Tiểu Văn. Nghe thấy tin này, trong lòng Triệu Ngọc cũng nặng nề, không khỏi hơi buồn bã. Dù qua giám định video, hắn biết tỷ lệ Miêu Tiểu Văn đã chết rất lớn, nhưng sau khi biết được tin dữ này, hắn vẫn khó nén sự thất vọng. Triệu Ngọc hỏi, phát hiện ra cô ấy ở đâu? Tăng Khả trả lời, trong video, địa điểm Miêu Tiểu Văn bị sát hại gần bên trái hơn, sâu khoảng 1,5 mét. Người bản địa không cho máy móc đi vào, nên tất cả đều do sức người đào ra. Triệu Ngọc vội hỏi, ừ, còn Thôi Lệ Châu, nếu đã vậy thì tức là những người bị sát hại trong các đoạn video khác có lẽ cũng được chôn cách đó không xa. Chỉ cần tìm thấy địa điểm quay video cụ thể, rất có thể sẽ tìm được 2 cốt của những người bị hại khác. Tăng Khả nói, à đúng rồi, Tiểu Thôi đang xử lý. Hôm nay cô ấy định tới thành phố của từng người bị hại, đích thân tổ chức công tác tìm kiếm. Triệu Ngọc suy nghĩ rồi lại hỏi, được, vậy có phát hiện gì trên 2 cốt của Miêu Tiểu Văn không? Ngoài ra, các cậu đã đào được 2 cốt vào lúc nào? Tăng Khả trả lời, chúng tôi đào được 2 cốt vào khoảng 4 giờ sáng. Bồi Bồi, à, Pháp Y Trương và những người khác vẫn đang ở hiện trường. Nhiễm Đào và chị Miêu đều đã qua đó rồi. Tôi nghe nói do lượng nước mưa ở nơi này dồi dào, khí hậu ấm áp, nên thi thể bị thối rữa rất nghiêm trọng. Bởi vậy tổ pháp y cần một thời gian mới đưa hài cốt về cục cảnh sát kiểm tra được. Không ngờ Tăng Khả vừa dứt lời, bỗng nhiên điện thoại của Triệu Ngọc vang lên, hắn nhận được một tin nhắn như sau. Đạch bà nội nó! Triệu Ngọc vừa đọc tin nhắn đã lập tức mắng chửi, dọa Tăng Khả sợ hết hồn. Thì ra tin nhắn này là do dây cốp gửi cho hắn, bên trên hiển thị dãy số tài khoản hoàn chỉnh. Không cần nói cũng biết, chắc hẳn dãy số tài khoản này chính là tài khoản của kẻ phát tán video, không ngờ dây cốp lại tra được thông tin về tài khoản nhanh như vậy. Triệu Ngọc nhìn thời gian, đừng nói là 2 tiếng, còn chưa đến 10 phút đâu. Hắn có thể không mắng chửi ư? 2 tiếng sau, Phó Tổ trưởng Miêu Anh và Nhiễm Đào quay lại phòng làm việc của Tổ điều tra đặc biệt. Ngoài Thôi Lễ Châu, tất cả tổ viên đều tập hợp đông đủ. Sau khi nhìn thấy thông tin tài khoản trên màn hình, Nhiễm Đào nói với vẻ khó tin. Gì cơ, Phụng Bình? Cái cần này cũng vươn đủ xa đấy. Tăng Khả đưa hai tay, nhún vai mà trả lời. Vẫn còn tốt hơn là ở nước ngoài. Miêu Anh tò mò nhìn Triệu Ngọc nói ra nghi vấn của mình. Mấu chốt là anh có được thông tin về tài khoản này ở đâu? Nguồn gốc có đáng tin không? Triệu Ngọc đáp. Cứ yên tâm, tài khoản này chắc chắn là của kẻ phát tán video. Nhiễm Đào cũng ý thức được chỗ lạ lùng nên lập tức nhíu mày hỏi Triệu Ngọc. Ở Cosvia mà tốc độ vẫn nhanh như vậy, ai đã tìm thông tin tài khoản mà thần thông quảng đại như vậy? Triệu Ngọc nhìn Miêu Anh rồi khẳng định chắc chắn. Mọi người không cần lo lắng về nguồn gốc của thông tin đâu. Có hỏi cũng vô dụng, đều là đường dây tuyệt mật cả. Miêu Anh đã hiểu đại khái, chắc hẳn nguồn gốc thông tin của Triệu Ngọc liên quan đến phòng đặc cần, cho nên cô không tiếp tục hỏi về chủ đề này nữa. Tăng Khả chỉ vào thông tin tài khoản trên màn hình. Tổ trưởng nói đúng, tôi đã điều tra lịch sử của tài khoản này. Thu nhập của tài khoản rất khớp với thu nhập từ các trang web phi pháp của kẻ phát tán video mà chúng ta đã tính toán trước đó. Vậy nên, về cơ bản, chúng ta đã có thể kết luận người sử dụng tài khoản này chính là kẻ phát tán video thần bí. Nhiễm Đào hưng phấn trợn mắt. Vậy, há chẳng phải tiếp theo sẽ dễ xử lý à? Chỉ cần bắt được kẻ này là vụ án sẽ kết thúc. Tăng Khả tiếp tục giới thiệu. À, không đơn giản như trong tưởng tượng của anh đâu. Tên của tài khoản này là Tố Bao Vĩnh Phong. Thành phố Lăng Vân ở tỉnh Lũng Tây tập trung đông đúc người dân quê. Nhưng theo như kết quả điều tra mới nhất, thì người này đã qua đời rồi. Do đó, rất có thể chứng minh thư đã bị kẻ khác dùng, vẫn phải điều tra thông tin cụ thể. Nhưng nơi mở tài khoản quả thực là Phụng Bình. Hơn nữa, mấy lần rút tiền gần đây cũng ở vùng Phụng Bình hoặc ở gần đó. Mọi người xem. Tăng Khả nhấn vào điều khiển từ xa, chọn video giám sát của một ngân hàng. Nghi phạm rút tiền ở cây ATM của ngân hàng. Kẻ này vô cùng xảo quyệt, lần nào hắn ta cũng đội địa điểm khác nhau. Hơn nữa, hắn ta còn đội mũ bảo hiểm của xe mô tô. Trên màn hình xuất hiện video quay cảnh nghi phạm rút tiền. Bầu không khí trong phòng làm việc bỗng trở nên căng thẳng. Ai cũng nhìn màn hình chăm chú. Lúc nghi phạm rút tiền, quả thực hắn ta đã đội mũ bảo hiểm màu đỏ của xe mô tô. Trên người mặc áo da, hoàn toàn không nhìn ra đặc điểm tướng mạo. Miêu Anh trầm ngâm hỏi. Nếu đã đội mũ bảo hiểm của xe mô tô, vậy tức là có khả năng hắn ta lái mô tô. Có phát hiện gì từ video bên ngoài không? Chúng ta có thể suy luận từ video không? Tăng Khả trả lời. Cảnh sát bên Phụng Bình đang tích cực điều tra, đoán chừng không lâu nữa sẽ có tin tức. Khi video dừng lại, Triệu Ngọc chỉ vào hình ảnh đang dừng. Người này, ít nhất, chắc chắn đây là một người đàn ông nhỉ. Hơn nữa vóc dáng hơi gầy, trông không cao lắm. Tăng Khả nói, lúc rút tiền hắn ta không đeo găng tay, nhưng vì thời gian trôi qua đã lâu, nên cơ hội lấy được dấu vân tay không lớn lắm. Nhiễm Đào thở dài rồi vội hỏi Tăng Khả, tên này cũng cẩn thận thật. Tiểu Tăng, thời gian nghi phạm rút tiền có quy luật không? Tăng Khả trả lời, không thể nói đến quy luật được, bởi hắn ta phát tán video từ rất nhiều trang web, thu nhập của mỗi video và ngày chuyển tiền khác nhau, nên thời gian nghi phạm rút tiền cũng không theo quy luật. Xét trong vòng nửa năm trở lại đây, có lúc một tháng rút 2 hoặc 3 lần, có lúc là 1 lần. Ờ, trước mắt, tháng này hắn ta vẫn chưa rút tiền. Nhiễm Đào xoa tay, nóng lòng xin Triệu Ngọc. Vậy thì tốt rồi, sếp ơi. Tôi có kinh nghiệm làm việc này nhất. Để tôi đến Phụng Bình nhé. Chỉ cần hắn ta vừa rút tiền, tôi đảm bảo sẽ bắt được hắn ta. Ngô Tổ Mẫn nhắc nhở. Này, đừng mạnh miệng, cậu không nghe thấy à? Lần nào nghi phạm cũng rút tiền ở các nơi khác nhau, cậu bắt hắn ta thế nào? Nhiễm Đào đắc ý liếc nhìn Ngô Tổ Mẫn, rồi lại xin Triệu Ngọc. Chị không cần phải quan tâm đến vấn đề này đâu. Tôi có phương pháp bí mật, phương pháp bí mật gia truyền đấy. Xếp à, hôm nay đã là mùng 8 rồi, thời gian không đợi người. Có thể nghi phạm sẽ đến ngân hàng rút tiền bất cứ lúc nào. Chúng ta không thể bỏ lỡ cơ hội lần này. Anh hãy để tôi đi đi. Triệu Ngọc suy nghĩ một lát rồi gật đầu đồng ý. Được, tôi giao chuyện này cho anh xử lý. Trong lúc kích động, Nhiễm Đào thậm chí đã cúi chào, sau đó tích cực chuẩn bị. Yên tâm, tôi đảm bảo sẽ đích thân dẫn nghi phạm đến trước mặt anh. Miêu Anh nói với Tăng Khả. Nhưng nếu đối phương mở Internet Banking, có phải chỉ cần từng đăng nhập vào Internet Banking là đã có thể định vị tin tức của người dùng, đúng không? Tăng Khả khẳng định. Không được đâu, nghi phạm chưa từng mở Internet Banking, ngay cả tin nhắn thông báo từ điện thoại cũng không có. Chỉ tìm kiếm từ thông tin tài khoản thì không thể tìm thấy hắn ta đâu. Miêu Anh nhìn hình ảnh nghi phạm trên màn hình, cô trầm ngâm. Đúng là kẻ này khá cảnh giác. Nhưng hắn ta đã lọt vào tầm ngắm của chúng ta thì đừng mong chạy thoát. Miêu Anh quay lại nói với Triệu Ngọc. Tổ trưởng, em sẽ gửi lệnh xin trợ giúp đến Cục Cảnh sát tỉnh Chiêu Văn, bảo bọn họ điều động cảnh sát, dồn toàn lực lùng bắt nghi phạm. Sau khi Triệu Ngọc gật đầu, Miêu Anh cũng xoay người rời khỏi. Trong phòng làm việc chỉ còn lại Triệu Ngọc, Tăng Khả và Ngô Tú Mẫn. Triệu Ngọc mở video, xem lại cảnh nghi phạm rút tiền ở ngân hàng, muốn phát hiện nhiều manh mối hơn từ đó. Lúc này Ngô Tú Mẫn bên cạnh báo cáo. Tổ trưởng, tôi đã phái người điều tra chuyện về Âu Dương rồi, hiện tại đã có tin tức trả lời. Họ đã tìm ra 6 người có họ kép Âu Dương từ trong mạng quan hệ của người bị hại, trước mắt đang trong quá trình thẩm tra. Cô ấy báo cáo tiếp. Ngoài ra, hài cốt của Miêu Tiểu Văn đã được đưa về phòng khám nghiệm tử thi của Cục Cảnh sát thành phố Vân Ổ. Mong muốn có được tin tức kỹ càng hơn thì phải mất một thời gian. Triệu Ngọc vừa nói vừa nhìn chăm chú vào nghi phạm trên màn hình. Tôi hiểu rồi, một lúc nữa tôi sẽ qua đó xem xét. Hồi lâu sau hắn mới lẩm bẩm một câu. Vì sao lại ở Phụng Bình? Thành phố Phụng Bình trực thuộc tỉnh Chiêu Vân, nằm ở phía đông bắc của cả nước. Còn nơi xảy ra vụ án video giết người lại ở vùng Trung Nam. Khoảng cách giữa hai nơi cực xa, khoảng hơn 2.000 km. Triệu Ngọc nhíu chặt mày. Nhiễm Đào nói đúng, quả thực cái câu này đã thả hơi xa. Rốt cuộc vì lý do gì mà kẻ phát tán video cách nơi xảy ra vụ án xa như vậy? Chẳng lẽ... Triệu Ngọc lại nhìn bức ảnh nghi phạm trên màn hình lần nữa. Trong lòng nghĩ, lẽ nào trong chuyện này có biến số khác? Rốt cuộc kẻ phát tán video thần bí là ai? Có đúng hắn ta là hung thủ thực sự trong vụ án video giết người không? Tập 246 đến đây là kết thúc. Mời các bạn đăng ký kênh Lưu Danh Sách Phát để đón nghe các tập tiếp theo nhé.